Nữ mạnh thương tận xương. Chương 32, góc truyện audio.com. Triều Tề Bạch nằm ngủ kế có cậu mơ thấy gì đó liền khóc la lên tì tan, giật mình thấy cậu mùi hôi chảy đầy mặt thì mới đưa tay lên tranh trời đất. Tề Bạch bị sốt cô chạy xuống nhà thấy Tu Âu ngồi liền nắm tay anh kéo chạy lên lầu. Đế Thứ Thần đứng dậy đi theo Tu Á, anh chàng trầm ngồi ngơ ngác một lúc nữa mới đi theo sau Đế Thứ Thần. Tu Âu tiêm thuốc cho Tề Bạch, cậu hạ sốt. Cô ngồi ghế nhìn Tề Bạch nằm trên giường mà tức giận không thôi. CMN tại mấy người con tôi bị sốt được lắm. Tu Á, Tu Âu, chàng trai trầm đứng im lặng nhìn cô. Lúc cô tức giận chẳng khác gì đế lão đại nhà mình. Cô đốt điếu thuốc hút nhìn bốn người đàn ông giờ giọng lạnh lùng hỏi. Đế lão đại, chắc anh cũng đã điều tra rồi đúng không? Mấy người hôm đó là của ai? Đế Thứ Thần không trả lời nhìn anh chàng trầm, anh hiểu ý liền nghiêm túc nói. Là người của Kim gia. Kim Hòa Hùng ra lệnh giết gia chủ Tề gia thì tan. Cô lạnh lùng nhếch mép cười khinh, muốn giết con này à? Kim gia chưa đủ trình. Kể cả đế gia cũng vậy, tất cả đều không đủ trình, ha ha. Cô nhìn anh chàng trầm biểu cảm đùa cợt hỏi. Anh trầm, anh tên gì vậy? Tô Từ, cô hài lòng gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó giọng lạnh lẽo ra lệnh. Kim Hòa Hùng có người con trai thứ ba Kim Hòa Nhã. Giết đưa đầu cho Kim Hòa Hùng, còn thân thì đốt. Ba người Tu giật mình nhìn cô gái trước mặt, cô gái này mặt hiền lành trong trắng vậy mà thật ác độc. Đế Thứ Thần cực kỳ khó chịu, tại sao Tì Tan không nhờ anh? Nếu Tì Tan mở lời nhờ anh liền giúp, thật khó chịu. Người bên đầu dây bên kia giật mình một lúc rồi mới trả lời. Được, cô tắt máy nhìn ra bầu trời tối sầm cười ra tiếng, tôi định chờ hết thời gian tôi mới quậy, ai nhè đâu lần này tại ông ngu đấy Kim Hòa Hùng. Tu Á, Tu Âu, Tu Từ nhìn Tì Tan cười mà lạnh sống lưng. Ai giải thích hộ cho tụi anh mới 19 tuổi, Tì Tan tại sao lại ác độc như thế? Đế Thứ Thần nhìn cô cười mà tâm tình tốt hơi, anh bây giờ thật muốn ôm cô vào lòng. Tề Bạch ngủ một đêm liền khỏe khoắn, còn Tì Tan 3 ngày không ngủ liền mệt mỏi nhưng không ra mặt. Lúc ăn cơm tối cô dắt Tề Bạch xuống thấy một mình Đế Thứ Thần ngồi ăn thật cô độc. Cô liền ngồi tay phải anh, Tề Bạch ngồi tay trái. Hai má con nhìn anh cười híp mắt cùng nhau nói. Đế lão đại cho chúng tôi ngồi ăn chung nha. Tất cả người hầu kinh ngạc nhìn hai người. Hai người này là ai mà lại lớn gan như thế, chẳng lẽ không biết Đế Thứ Thần không thích ngồi chung với con gái à? Đế Thứ Thần nhìn hai má con thật muốn cười lớn nhưng anh kìm lại được chỉ gật đầu. Tề Bạch nhìn đồ ăn toàn là thịt liền cười tươi sáng hơn nữa. Cô thật làm biếng múc ăn liền ngồi im nhìn Đế Thứ Thần. Đế Thứ Thần không ăn nữa bỏ chén cơm xuống nhìn cô. Thế là hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Tề Bạch biết má tại sao không ăn liền lây lây tay trái của Đế Thứ Thần. Đế Thứ Thần không nhìn cô nữa xoay mặt lại nhìn cậu. Cậu cười hắc hắc nói. Chú đúc cho má con đi, má con đang bị nhức tay làm biếng ăn lắm. Đế Thứ Thần lại nhìn cô. Cô gật đầu ý là Tề Bạch nói đúng đó. Thế là Đế Thứ Thần đúc cơm cho cô ăn, đưa tay chùi mép cho cô nữa. Tu Á, Tu Từ, Tu Âu vừa đi vào thấy cảnh này liền đứng yên trợn mắt. CMN chuyện gì xảy ra vậy, đế lão đại đúc cơm cho người khác oát. Ba người đi lại gật đầu ngồi xuống, Tu Á mới nhìn cô hỏi. Cô bị gì à, sao không tự ăn? Cô không trả lời, Tề Bạch trả lời giúp. Má Tan không thích ăn cơm ở nhà, mấy ba toàn là đúc má má mới chịu ăn. 19 tuổi rồi mà như con nít. Góc truyện audio.com. Cô bĩu môi nhìn Tề Bạch. Hôm nay làm người lớn nói cô giống con nít được lắm, lát nữa thua với cô. Đế gia nhìn cô đắm đuối trời đất lớn rồi còn có bệnh ke ăn. Tô Từ nhìn Tì Tan nói. Kim Hòa Nhá chết rồi. Đế Thứ Thần không đúc nữa lạnh lùng nhìn Tô Từ. Tô Từ biết mình nói sai liền cúi đầu. Tề Bạch cười ha hả nhìn Tì Tan rơi ngón cái nhỏ xíu, ý là bảo má hay. Bốn người nhìn Tề Bạch, chẳng lẽ cậu không sợ à, còn rất thích nữa. Tề Bạch uống nước nhìn đế lão đại đúc cơm cho má mình, trong lòng thật ấm áp. Ước gì má mình có được ngươi chồng thương má hết lòng thì tốt biết mấy. Tì Tan không ăn nữa đi rửa mặt, cậu nhớ ra gì đó nhìn Tu Âu hỏi. Chú Âu, chú có thuốc ngủ không? Có, mà để làm gì, cho má con. Đế Thứ Thần nhăn nhó nhìn cậu, tại sao lại cho Tì Tan uống thuốc ngủ chứ? Tô Từ lúc này mới hỏi, cô ấy bị làm sao mà phải dùng thuốc ngủ? Tề Bạch cúi đầu nhìn chân mình nói, tại mẹ con, lúc trước mẹ con chưa về Tề gia, má Tan huấn luyện xong về ngủ như chết, mà từ lúc mẹ con về Tề gia đến 1-2 giờ gặp ác mộng má mới thức canh dụ dỗ mẹ con đừng khóc nữa, cứ như vậy tới lúc con sinh ra rồi nhiều đêm khuya con đói bụng má thức pha sữa dỗ con ngủ, cứ như vậy liền bị mất ngủ nhiều lúc 5,6 ngày ngủ được có 3 tiếng. Ba Nam lâu lâu mới cho uống thuốc ngủ, còn ba Hàn ba Thạc mỗi lần đi nước ngoài về là đem thuốc bổ cho em. Tề Bạch. Tì Tan lớn giọng quát lên. Tề Bạch biết mình nói nhiều liền im lặng, cô đi lại nắm tay cậu đi lên lầu. Vào phòng cậu liền quỳ vào úp lưng vào tường không khóc không nháo. Titan hút thuốc nhìn Tề Bạch, tại sao mọi người trong nhà thích kể về cô thế? Cô không thích như vậy tí nào, việc cô trải qua toàn là những chuyện vật có gì đâu mà kể. Tề Bạch đứng dậy lại đây. Tề Bạch ngoan ngoãn đi đến ngồi trong lòng cô mới bắt đầu khóc nói. Má con xin lỗi, con cảm thấy má bị mất ngủ là tại con không có ý gì đâu. Cô cười dịu dàng hôn mặt Tề Bạch ôm chặt cậu vào lòng, cảm thấy có một đứa con hiểu chuyện thật tốt. Đế Tứ Thần ngồi bên thư phòng nhìn hình ảnh hai má con ôm nhau. Anh cũng ước sao này anh ôm hai má con cô. Titan, anh thật muốn bắt em về làm vợ. Khách chương.